Thần cấp đặc công hệ thống, chương 668, Matoso chính biến, góc truyện audio.com, Leonardo câu nói này có thể nói ngả ngớn chi cực, không có chút nào đem quốc vương Coffey cùng bốn vị vương tử để ở trong mắt ý tứ. Nếu như hắn vẻn vẹn một tên Matoso bộ quốc phòng cố vấn an ninh, vậy hắn hoặc là đầu óc không bình thường, hoặc là chính là không muốn sống. Nhưng Lâm Hoan biết hắn không chỉ là cố vấn an ninh, còn là một vị quang minh giáo đình thủ hộ kỵ sĩ, vậy hắn nói ra lời nói này hàm nghĩa liền không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại, hắn là cố ý đến gây sự? Ngay tại Lâm Hoan âm thầm ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Babulu đã vượt lên trước mở miệng khiển trách, đồ hỗn trướng, ngươi là thế nào nói chuyện với phụ vương? Tiếng nói vừa ra, hắn lại chuyển nói với Brewer, đây chính là ngươi thuê cố vấn an ninh. Thật sự là không lễ phép dã man nhân. Vừa rồi Brewer cầm Lâm Hoan làm đột phá khẩu hướng hắn phát động công kích thời điểm, Babulu liền rất khó chịu, hiện tại hắn tìm tới cơ hội phản kích tự nhiên là không lưu dư lực. Coffey, Bulu Lầm còn có Bulu Nam ba người tất cả đều bất mãn hướng Brewer nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn sẽ cho ra dạng gì giải thích. Ai biết Brewer lại giống người không việc gì đồng dạng nhún vai nói ra, Babulu, Leonardo cũng không nói gì lời quá đáng a, người kích động như vậy làm cái gì? Babulu nghe vậy đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười lạnh nói, vừa rồi Leonardo lúc nói chuyện ngữ khí như thế ngả ngớn tùy ý, ngươi lại còn nói hắn không quá phận. Ngươi là kẻ điếc sao? Brewer nhún vai, không quan trọng nói ra, Leonardo tiên sinh không phải chúng ta Matoso người, một chút ít kiến quốc vương lúc lễ nghi hắn cũng không hiểu. Biết cái này nên không tính là cái gì sai lầm lớn a, thật muốn truy cứu tới cái kia Lâm Hoan cũng phải chịu đến xử phạt không phải sao? Babulu ngữ khí trì trệ, vừa muốn mở miệng bác bỏ, lại cao trên đài ngồi Coffey đã đưa tay trọng trọng đập vào cái ghế trên lan can. Đủ rồi, Coffey sắc mặt tái xanh giận dữ hết. Hôm nay hắn vốn định hào hào mở tiệc chiêu đãi một phen từ Hoa Hạ đường xa mà đến khách nhân, để bày tỏ hiện ra Matoso cùng Hoa Hạ thân như một nhà thái độ có thể để hắn phiền lòng chuyện lại là lầm lượt từng món phát sinh. Đầu tiên là Brewer đối với Lâm Hoan khởi xướng công kích hiện tại lại xuất hiện cái không biết trời cao đất rộng Leonardo, dẫn tới Babulu đối với Brewer khởi xướng công kích chuyện này là sao a phụ vương xin bớt giận. Babulu cùng Bulu Lầm, Bulu Nam lập tức cung kính thanh âm, một bên Brewer, chẳng những không có bất kỳ bày tỏ gì, hắn thậm chí còn nhếch miệng lên làm ra một bộ khinh thường biểu lộ. Coffey phát giác Brewer dị dạng, hiện tại hắn liền cau mày hỏi, Brewer, ngươi là không đem ta người cha này để vào mắt sao? Brewer lắc đầu cười nói, thân ái phụ thân đại nhân ta làm sao dám không đem ngài để vào mắt hả ta chẳng qua là cảm thấy tuổi của ngài không nhỏ, hẳn là từ trên vương vị lui ra đến hào hào bảo dưỡng tuổi thọ. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Brewer cấp tốc thúc đầy đầu óc suy nghĩ hắn ý tứ của những lời này. Quốc vương Coffey càng là sắc mặt xanh xám nhìn xem Brewer ánh mắt ấy tựa như nhìn xem một người xa lạ. Babulu thay đám người hỏi ra nghi vấn trong lòng, Brewer, ngươi muốn tạo phản sao? À ta thân ái ca ca, ngươi tại sao có thể hiểu? Như vậy hả, Brewer sắc mặt trêu đùa nói ra ta chẳng qua là cảm thấy phụ vương trên vương vị ngồi quá cực khổ, sở dĩ muốn cho hắn lui ra đến nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Câu nói này đã rõ ràng không sai cho thấy hắn chính là muốn tạo phản, lập tức Coffey liền sắc mặt tái xanh hô lớn, vệ binh cho ta đem Brewer cái này đồ hỗn trướng ném tới trong đại lao đi. Vài giây sau, đứng tại cửa súng ống đầy đủ vệ binh liền vọt vào cùng nhau đem họng súng nhắm ngay Brewer. Brewer lập tức giơ hai tay lên, biểu lộ nhẹ nhõm nói ra oa a, không cần khẩn trương, cẩn thận chuyện gì xảy ra. Leonardo tiên sinh, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngươi. Vẫn đứng tại nguyên chỗ mỉm cười ngắm nhìn Leonardo nhún vai, cười nói, yên tâm đi Brewer tiên sinh, có ta ở đây ai cũng không cách nào tổn thương đến ngươi. Tiếng nói vừa ra thân thể của hắn liền ném. Ra một tia tàn ảnh hướng phía mấy cái kia vệ binh vọt tới. Đám vệ binh cùng nhau đem họng súng chuyển hướng Leonardo, ngón tay khẽ động liền muốn bóp cò súng. Đứng tại chỗ không động Upright cùng đi vác cùng nhau khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Upright cười lạnh nói, những thứ này ngu ngốc muốn dùng vết thương đạn bắn đến Leon. Thật sự là ngây thơ. Ngay tại đám vệ binh lập tức bóp cò súng một nháy mắt, Leonardo đã vọt tới trước người bọn họ tiếp lấy liền nghe đến một trận ba ba. Tiếng truyền đến, đợi đến hết thảy đều kết thúc đám người định thần lại nhìn thời điểm, những vệ binh kia đã ôm cổ tay nằm xuống đất kêu đau không thôi. Lại nhìn Leonardo trước đó bị vệ binh nắm ở trong tay súng ống đã tất cả đều bị hắn chiếm đi qua, giờ phút này hắn chính biểu lộ trêu đùa vuốt vuốt. Một cái MP5, Hảo, thật mạnh, Bu Lu Lầm trên mặt Trấn Tinh Chi sắc nỉ non nói. Bu Lu Nam cũng sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nói, hắn quả thực so với phụ thân cái kia mấy tên cận vệ còn mạnh hơn. Lạc Băng Nhan không nghĩ tới lần này đến Hoàng Cung gặp Co Phây gặp được loại tình huống này, hiện tại nàng liền khiếp sợ che miệng lại, đồng thời chặt chẽ nắm lấy Lâm Hoan tay trái. Bất quá Băng Nhan nữ thần sớm đã không phải trước đó nữ tử yếu đuối, nàng hiện tại là một vị võ đạo tông sư cấp cường giả, sở dĩ đối mặt loại tình huống này cũng không có quá mức sợ hãi, ngược lại còn có chút mơ hồ hưng phấn. Lâm Hoan cảm thấy tâm tình của nàng biến hóa, hiện tại liền nhéo nhéo nàng cổ tay, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, có ta ở đây đây. Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, không nói gì. Co Phây dù sao cũng là một nước chi chủ, dù là gặp kịch biến cũng có thể bảo trì trấn định, hiện tại hắn liền nói với Leonardo, Leonardo tiên sinh, ngươi có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, hắn vụng trộm nhấn xuống cái ghế trên lan can một cái nút màu đỏ. Leonardo tựa như không phát giác được hắn tiểu động tác nghiền ngẫm cười nói, biết a, giúp đỡ Brewer tiên sinh tạo phản nha, quốc tế thông dụng thuật ngữ kêu chính biến, thế nào, quốc vương bệ hạ liên điểm ấy cũng nhìn không ra. Co Phây ngữ khí trì trệ, đè ép lửa giận nói ra, ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Đương nhiên biết, Leonardo nhún vai, tùy ý nói ra, hậu quả chính là. Brewer tiên sinh tức là trở thành tân nhiệm Matoso quốc vương, mà ngươi. Ta kính yêu quốc vương bệ hạ, sẽ tại trong nhà tù cho tới cuối đời, làm càn. Babulu lập tức mở miệng khiển trách, Brewer, ngươi dám cùng người. Ngoài cấu kết phát động chính biến, còn muốn đem phụ vương ném vào nhà tù, ngươi không muốn sống sao? Lúc này Bu Lu Lầm cùng Bu Lu Nam sớm đã dọa thành hai con chim cút rụt cổ lại không dám động đậy. Lúc này Ba Bu Lu cũng dám nhảy ra đối với Leonardo cùng Brewer mở miệng răn dậy, có thể nói là can đảm lắm. Co Phây đối với Ba Bu Lu biểu hiện hơi kinh ngạc đồng thời còn rất vui mừng, hiện tại xem ra hắn đem Ba Bu Lu làm thành vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Thật sao, Brewer cũng không nghĩ tới Babulu sẽ ở lúc này nhảy ra, hiện tại hắn liền cười lạnh nói, đã ngươi muốn làm chim đầu đàn, vậy ngươi trước hết đi chết đi, Leonardo tiên sinh thay ta giết hắn. Cách chương,